Thanh Mai đột nhiên quyến rũ ta. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lý Tự Khanh mở cửa thư các, vừa bước vào đã nghe thấy một trận tiếng sột soạt. Hắn lặng lẽ nghe một lúc, chính xác đi đến vị trí của một giá sách. Tay dài vươn ra, nắm lấy cổ áo tên trộm nhỏ, kéo ra phát hiện là một cô nương rụt rè. Hắn vội vàng buông tay Lâm Nương, cẩn thận mở mắt, nhìn nam nhân trước mặt cao hơn mình nguyên cả cái đầu. Nàng nuốt nước bọt, lại thấy hắn mặc chính trang, hóa ra là đại lý Tự Khanh mới nhậm chức. Nàng thanh giọng ho khụ khụ, có chút hụt hơi. Người chính là người thay thế vị trí phụ thân ta. Đại lý Tự Khanh mới nhậm chức, chính là hạ quan, xin hỏi cô nương vì sao ở đây? Hắn nhớ không lầm thì hôm qua cửa là do chính hắn khóa lại, không thể có người trèo vào được, nhưng trước mặt lại vô cớ xuất hiện một cô nương. Nếu bị người ta phát hiện, hắn thực sự dù có 70 cái miệng cũng nói không rõ. Ta là Thẩm Chỉ Lâm, con gái của đại lý Tự Khanh tiền nhiệm. Nàng kiêu ngạo ngẩng đầu, cứ như vậy phun ra tên họ của mình, từ ngang hông lấy ra lệnh bài và chìa khóa. Vâng mệnh phụ thân ta, đến lật tìm sổ hộ khẩu của Trấn Tiểu An 5 năm trước. Hóa ra là vậy, hạ quan Chu Tử Khước, nghe danh cô nương từ lâu, hạ quan giúp cô nương tìm, cô nương hãy tạm an tọa một lúc. Hắn đã từng nghe nói, Thẩm gia Ngũ tiểu thư, là người thông minh lanh lợi nhưng không ra khỏi cổng lớn, không bước qua cổng thứ hai. 2 năm trước, hội thơ lớn nhất kinh thành nàng lần đầu lộ diện đoạt giải nhất, người đến cầu hôn dẫm nát ngưỡng cửa nhà nàng cũng không làm nàng hài lòng, kéo dài, nàng từ 14 kéo đến 16, người xung quanh đều thành thân sinh con nàng vẫn là một cô nương chưa xuất giá. Chu Tử Khước bước lên thang, lật tìm sổ hộ khẩu. Thẩm Chỉ Lâm nhìn bóng lưng hắn, nàng cũng biết hắn, đến từ Dương Châu, nghe nói tài học uyên bác nên mới có thể không cần thi cử trực tiếp vào đại lý tự nhậm chức. Phụ thân thường nhắc đến hắn ở nhà, hắn là môn sinh được phụ thân nàng coi trọng nhất, nhưng mà người ở chỗ như Dương Châu không phải nên rất nhỏ nhắn sao? Vì sao hắn cao lớn như vậy, vừa rồi thực sự làm nàng sợ hãi. Chu Tử Khước chính xác tìm được sổ sách, lại bất ngờ trượt chân, trông thấy sắp ngã xuống. Thẩm Chỉ Lâm không biết ăn nhầm thuốc gì muốn lên đỡ hắn, kết quả người không đỡ được mình lại ngã, giày thêu văng ra ngoài. Chu Tử Khước vội vàng nhắm mắt lại, hắn đưa tay ra, giọng nói cũng run rẩy. Cô nương, hạ quan không nhìn thấy gì cả, cô nương mau đứng lên đi. Hắn đỏ mặt tới mang tai, trong đầu toàn là chân mang tất trắng và bắp chân trắng nõn của Thẩm Chỉ Lâm. Thẩm Chỉ Lâm cảm thấy mình mất mặt chết mất, qua lớp y phục của hắn, nắm lấy cổ tay hắn, đứng lên, ngón chân co rúm lại. Người tốt nhất là không nhìn thấy gì cả, nếu không ta sẽ bảo phụ thân ta đánh chết ngươi. Vâng, ta không nhìn thấy. Chu Tử Khước cảm thấy nàng đã đứng lên liền quay lưng lại, đợi nàng khập khiễng nhặt giày thêu mang vào mới mở mắt ra. Hắn vạn lần không thể vô cớ hủy hoại thanh bạch của người ta, tự nhiên nói là không nhìn thấy. Nhưng đêm khuya khi hắn tự an ủi mình thì trong đầu toàn là hình ảnh của Thẩm Chỉ Lâm. Hắn biết mình xong rồi, e là sẽ bị sư phụ đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Thẩm Chỉ Lâm thường đến đại lý tự tìm hắn. Hắn nghỉ phép thì đến phủ của nàng bái phòng. Cô nương không ra khỏi cổng lớn, không bước qua cổng thứ hai, cuối cùng cũng chịu ra cửa. Một viên phương tâm sớm đã âm thầm hứa hẹn, ngay cả thẩm phụ cũng trêu đùa nàng băng tâm tan chảy. Chu Tử Khước tay nắm chặt châm vàng dây tơ, hắn lo lắng đi qua đi lại, cho đến khi cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, hắn ngẩng đầu, Thẩm Chỉ Lâm mặc áo váy màu xanh nhạt xuất hiện trước mắt hắn. Chu Tử Khước, nàng gọi hắn, chạy nhỏ một đường đến bên cạnh hắn. Sao ngươi lại đợi ta ở đây? Thẩm cô nương, Chu Tử Khước mồ hôi từ trán nhỏ xuống. Thẩm Chỉ Lâm đe dọa nhìn hắn. Lâm nương, giọng hắn nhỏ nhẹ, cách xưng hô này là do Thẩm Chỉ Lâm bảo hắn gọi, nhưng hắn luôn cảm thấy như vậy không tốt, quá thân mật. Nhưng hôm nay, hắn muốn cầu hôn nàng, trước hết tìm kiếm sự đồng ý của nàng, sau đó mới đi cầu hôn với sư phụ. Hắn hít sâu một hơi, mở lòng bàn tay ra, châm vàng đều bị mồ hôi tay hắn làm ướt. Đây là cái gì, người mới mua à? Thẩm Chỉ Lâm nghi hoặc nhìn châm vàng, nhưng cây châm này có vẻ cũ rồi, nhìn dáng vẻ đã lâu năm. Không phải, Chu Tử Khước cúi đầu lại ngẩng đầu, nhìn nàng. Lâm nương, đây là gia bảo truyền đời nhà ta, chỉ tặng cho vợ, nàng. Nàng có muốn không, ta sẽ đối xử với nàng rất tốt, tuy bây giờ nhà không lớn, nhưng ta sau này nhất định sẽ đổi nhà to cho nàng, cũng sẽ mỗi ngày mua đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp, trang sức xinh xắn cho nàng, tiền của ta đều để chỗ nàng. Còn có, ta đối với nàng tuyệt không có hài lòng, ta tuyệt đối sẽ không nạp thiếp. Lâm Nương, Thẩm Chỉ Lâm bật cười, Chu Tử Khước, ngươi thật ngốc, làm gì có người cầu hôn như vậy chứ? Được rồi, ta đồng ý với ngươi, nhưng phụ thân ta vẫn chưa biết, lỡ như người đánh chết ngươi, thì làm sao? Nàng dùng khăn tay gói châm vàng lại, nhét vào trong lòng, đùa cợt nhìn hắn. Vậy thì để sư phụ đánh chết ta vậy, ta là thật lòng thích nàng. Chu Tử Khước tay vỏ khăn tay, dù sao hắn đã có sự ưng thuận của Lâm Nương thì đã cam tâm tình nguyện. Lừa ngươi đấy, người sao lại đánh chết môn sinh được coi trọng nhất và là con rể thứ năm của mình chứ? Thẩm Chỉ Lâm khoác tay hắn, đi về phía phủ. Ngươi khi nào đến cửa đây? Chúng ta đi chùa, cầu một ngày tốt để thành thân được không? Ta muốn ăn tiệc ở Phúc Vạn Trai, nhưng thành thân thì ta có được ăn không nhỉ? Nàng lải nhải, thực ra nàng còn muốn thành thân hơn Chu Tử Khước, muốn gả cho hắn hơn, nên mấy chuyện này nàng đã nghĩ rất nhiều lần rồi. 3 ngày sau sẽ đến cửa, ta bảo quản gia viết danh sách lễ vật trước, rồi nhờ người viết tam thư. Được, sau đó mời cao tăng tính ngày. Không sao, nếu nàng muốn ăn chút gì, ta sẽ bảo người đưa vào phòng cho nàng, hôm đó ta bảo đảm không say rượu. Chu Tử Khước hơi cúi người, từng điều đáp lại nàng. Thật sao? Thẩm Chỉ Lâm nhướn mày, nhưng làm gì có tân lang quan không say rượu chứ? Ta uống rượu giỏi, Chu Tử Khước thành thật nói, đột nhiên bị Thẩm Chỉ Lâm lén hôn một cái, hắn trực tiếp đứng ngây tại chỗ, đầu óc đều biến thành cháo. Lâm, hắn lâm nửa ngày cũng không có nói hết được. Thẩm Chỉ Lâm mắt cong cong, môi chàng thực sự rất mềm, nàng trêu chọc hắn, khiến tay Chu Tử Khước càng đỏ, trực tiếp lan xuống cổ, hắn không biết. Lâm Nương lại to gan, như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đến ngày hai người đại hôn, Chu Tử Khước thực sự thực hiện 10 dặm hồng trang, dọc đường pháo tre không ngừng, trống chiêng inh ỏi, nàng lén vén khăn hỉ, nhìn nam nhân ngồi trên ngựa bên ngoài kiệu hoa. Thời gian đến ngày hai người đại hôn, Chu Tử Khước thực sự thực hiện 10 dặm hồng trang, dọc đường pháo tre không ngừng, trống chiêng inh ỏi, nàng lén vén khăn hỉ, nhìn nam nhân ngồi trên ngựa bên ngoài kiệu hoa. Đến tối, Thẩm Chỉ Lâm nghe thấy tiếng mở cửa, ngồi thẳng người, tay đặt trên chân, hơi cúi đầu. Chu Tử Khước bước đến trước mặt nàng, vén khăn hỉ của nàng, nhất thời không biết phản ứng thế nào liền ngây người tại chỗ. Lâm Nương của hắn mặc lễ phục cưới, trên mặt trang điểm nhẹ, phượng quan màu vàng làm nàng nổi bật như tiên nữ. Chu Tử Khước, tay Thẩm Chỉ Lâm vẫy vẫy trước mắt hắn. Chàng ngẩn người gì vậy, Lâm Nương? Nàng đẹp quá, hắn thốt ra tâm tư của mình, gấp khăn hỉ đặt sang một bên, lại tháo phượng quan của nàng xuống. Có nặng lắm không? Thẩm Chỉ Lâm khẽ lắc đầu, tay nắm lấy dây lưng hắn. Chúng ta mau làm chuyện chính đi, bịch một cái đẻ hắn ngã xuống giường. Chu Tử Khước ngơ ngác, chuyện này nên do Thẩm Chỉ Lâm làm sao? Thẩm Chỉ Lâm ngồi trên eo hắn, từng cái một cởi bỏ y phục của mình, chỉ còn lại áo trong trắng. Nàng cởi nút áo, bầu vú trăng nõn lắc lư, dắt tay Chu Tử Khước, đặt lên ngực mình. Chu Lang, sờ Lâm Nương xem, tim đập nhanh không, mặt nàng đỏ bừng, đợi đến khi thực chiến nàng mới phát hiện thực sự rất xấu hổ. Trong mắt Chu Tử Khước chỉ có đôi vú non mềm kia, không lớn, hắn cảm thấy một tay mình có thể nắm trọn. Nghĩ như vậy, hắn cũng thực sự làm, tay bao trùm lấy cả bầu vú Thẩm Chỉ Lâm, bóp 2 cái. Chu Lang. Giọng Thẩm Chỉ Lâm yêu kiều, eo mềm nhũn, nằm úp lên người hắn, mông tuyết cọ cọ dương vê, tê cứng ngắc của hắn. Chu Tử Khước cảm thấy một luồng nhiệt theo não chảy xuống dưới thân, hắn cởi quần áo của mình ném xuống giường, đè người xuống dưới thân, tay xoa nắn bầu vú nàng, lại nhớ lại tư thế trong Xuân Cung Đồ, vuốt ve huyệt nàng, huyệt hơi ẩm ướt mềm mại, hắn cẩn thận xoay vào một ngón tay, rút ra đâm vào. Chu Lang. A, chậm một chút, Thẩm Chỉ Lâm kêu lên, chân kẹp lấy cánh tay hắn. Được, ta chậm một chút, Chu Tử Khước chậm lại động tác, thuận theo nhịp điệu của Thẩm Chỉ Lâm, hắn từ một ngón tay tăng lên 3 ngón, thấy cũng tạm được liền đổi thành dương vê, tê của mình, toàn bộ tiến vào hắn mới phát hiện sướng không chịu nổi, chưa rút mấy cái hắn đã vô tình bắn ra, không khí đông cứng, Thẩm Chỉ Lâm nhìn Chu Tử Khước đầy nghi hoặc, chẳng lẽ phu quân nàng là kẻ bên ngoài nhìn được bên trong không xài được. Chu Tử Khước dùng tay che mặt mình. Lâm nương, xin lỗi, thực sự là quá thoải mái. Hắn là lần đầu tiên, cho chàng thêm một cơ hội nữa. Chân Thẩm chỉ lâm đá lên vai hắn, Chu Tử Khước lại cắm vào, đưa đẩy eo, lần thứ hai đã thuần thục hơn một chút, hắn bóp eo Thẩm Chỉ Lâm, không ngừng thao túng. A, SSS, Lâm nương, hắn vừa làm vừa thở hổn hển, giọng nói còn át cả tiếng rên rỉ yêu kiều của Thẩm Chỉ Lâm. A, Chu Lang, thoải mái quá, ha, a, Thẩm Chỉ Lâm cắn chăn đệm, bầu vú lắc lư tạo thành sóng vú khiến Chu Tử Khước thèm thuồng. Hắn ép hai bầu vú lại với nhau, cúi đầu ngậm cả hai đầu vê vào miệng. A, không, Chu Lang, Thẩm Chỉ Lâm phun ra, khóc ư ử. Nàng cảm thấy huyệt mình trở nên mềm nhũn, tay cắm vào mái tóc Chu Tử Khước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Khước không nỡ giày vò nàng, đợi nàng phun xong liền rút ra. Lâm nương, nàng vẫn ổn chứ? Muốn, Chu Lang, vào đi, còn muốn nữa. Thẩm Chỉ Lâm nắm lấy tay hắn, mắt đẫm lệ nhìn hắn. Chu Tử Khước nghe xong cổ đỏ bừng, hắn ôm người dậy, lại cắm thứ đó vào, để nàng tay nắm thành giường, làm nàng phun nước lại khóc la, hắn bắn ra một lần liền dừng lại, dỗ dành người tắm rửa. Cuộc sống sau hôn nhân của họ ngọt ngào hòa hợp, vào tháng thứ ba sau khi thành thân Chu Tử Khước đổi một căn nhà lớn, chính là căn bên cạnh phủ thừa tướng, Lâm nương của hắn tính tình tốt. Lập tức thân thiết với thừa tướng phu nhân bên cạnh, còn đùa nói sau này sinh con phải định ra hôn ước trẻ con, chỉ là sau đó thừa tướng dọn đi rồi. Năm thứ hai, họ đón nhận tin vui Lâm nương có thai, hắn chăm sóc Thẩm Chỉ Lâm tận tình, ngay cả xuống giường cũng phải bế. Sau khi mang thai 5 tháng, Thẩm Chỉ Lâm thậm chí chân không chạm đất, Chu Tử Khước còn mua rất nhiều cao thuốc dùng để bôi bụng, hắn biết Thẩm Chỉ Lâm yêu cái đẹp, sợ nàng mang thai lúc mọc vết dạn sẽ khóc. Nên ngày qua ngày không biết chán giúp nàng bôi. Tháng cuối cùng, thời gian ngủ của Chu Tử Khước giảm nhanh chóng. Hắn gần như cả đêm đều chăm sóc Thẩm Chỉ Lâm. Chân nàng đau thì phải xoa bóp cho nàng. Lưng đau thì phải nhẹ nhàng bóp. Thẩm Chỉ Lâm thay quần áo thường xuyên cũng cần hắn ôm nâng dậy. May mà lúc sinh con rất thuận lợi. Chỉ mất 4 canh giờ. Bà đỡ nói với hắn là một cô nương xinh đẹp. Nhưng trong lòng hắn chỉ có Lâm nương. Nghe tiếng khóc của đứa trẻ vừa chào đời hắn liền vội vàng vào phòng sinh, nắm tay Thẩm Chỉ Lâm, hôn lên trán đầy mồ hôi của nàng, hắn nói nàng vất vả, sau này đừng sinh nữa kẻo làm khổ nàng. Thẩm Chỉ Lâm yếu ớt cười, chẳng lẽ sau này ta có thai nữa chàng còn bắt ta phá bỏ sao? Ta uống thuốc tránh thai như vậy sẽ không có nữa, Lâm nương, ngủ một giấc cho khỏe đi. Chu Tử Khước nhẹ nhàng dỗ nàng ngủ, đợi Thẩm Chỉ Lâm ngủ dậy. Nàng nói với Chu Tử Khước, đứa trẻ đơn danh một chữ Nhiên, tên tự Yểu Kiều, hy vọng con của họ có thể khỏe mạnh bình an lại sáng suốt. Chu Tử Khước nghe theo nàng hết, đứa trẻ chẳng qua chỉ là kết tinh tình yêu của hắn và Lâm nương, hắn thực sự không chia được tâm, nên tìm vú nuôi nuôi Chu Nhiên, mãi đến khi Chu Nhiên một tuổi Thẩm Chỉ Lâm mới ý thức được phu quân mình và con gái một chút cũng không thân, nàng ép buộc Chu Tử Khước mỗi ngày giao lưu với Chu Nhiên. Trao đổi tình cảm với nàng. Chu Tử Khước bất lực, chỉ có thể với đứa con gái 5 phần giống Lâm nương này giao lưu tình cảm vô cớ. Ở chung lâu rồi, hắn cảm thấy con gái mình thực sự rất đáng yêu, như một bản sao của Lâm nương, biết nói giọng nũng nịu gọi hắn phụ thân, còn biết làm nũng với Lâm nương. Chu Nhiên rất thông minh, 1 tuổi 3 tháng đã biết đi, 1 tuổi 5 tháng biết chạy, đợi đến 2 tuổi đã biết nói. Điểm này Chu Tử Khước rất hài lòng. Cảm thấy Chu Nhiên kế thừa sự thông minh tài trí của Thẩm Chỉ Lâm. Đến năm thứ 5 sau khi họ thành thân, Chu Nhiên 3 tuổi, Thẩm Chỉ Lâm đột nhiên mắc một trận bệnh nặng, tổn hao tâm huyết, cả người trở nên yếu ớt vô cùng, nàng ngày ngày nằm liệt giường, trở thành mỹ nhân bệnh tật dùng canh thuốc níu mạng. Chu Tử Khước đau lòng nàng, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, Thẩm Chỉ Lâm còn phải chia tâm an ủi hắn, hôn hôn mờ u bàn tay hắn. Chu Lang, đừng khóc, Lâm nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đau lòng nàng bệnh tật quấn thân, nhưng hắn tìm danh y khắp thiên hạ cũng không thể chữa khỏi bệnh của Lâm nương, như là duyên phận của họ chỉ đến đây. Ông trời cưỡng đoạt mạng của Lâm nương. Chu Tử Khước cúi người, hôn lên môi Thẩm Chỉ Lâm, trong miệng nàng đã không còn vị kẹo ngọt ngào, thoang thoảng vị đắng của canh thuốc. hắn vuốt ve mái tóc Thẩm Chỉ Lâm. Lâm nương, Chu lang, mạng ta không còn lâu nữa. Chàng phải đối xử tốt với Nhiên Nhi, biết không? Ta biết chàng yêu ta mới thương Nhiên Nhi, nhưng nó cũng là một miếng thịt rơi xuống từ trên người ta. Chàng không tốt với nó, tim ta đau nhói. Chàng hứa với ta, đừng để ta chết mang theo hối tiếc, được không? Chu lang, hơi thở Thẩm Chỉ Lâm chỉ ra không vào, nàng rất khó khăn nói một đoạn dài. Được, ta hứa với nàng, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, ta sẽ cho nàng tất cả những thứ tốt nhất, Lâm nương. Nước mắt Chu Tử Khước rơi xuống mặt nàng, hắn đã 23, nhưng vẫn khóc đến mức thở không ra hơi, cho đến khi Thẩm Chỉ Lâm tắt thở, vẫn nắm chặt tay nàng, hắn cảm thấy tim mình trống rỗng một mảng lớn. Lâm nương của hắn vừa qua sinh nhật 21 không lâu đã rời xa hắn. Chu Tử Khước long trọng an táng Thẩm Chỉ Lâm, hắn sa sút mấy ngày mới tỉnh lại, từ đó về sau đem thân tâm đầu tư vào Đại Lý Tự và Chu Nhiên. Hắn cô độc trải qua 14 năm, một tai nạn cướp đi sinh mạng của hắn, nhưng hắn chỉ nghĩ, chết rồi có thể gặp lại Lâm nương, trong lòng khó tránh hân hoan, hắn 37 rồi, không biết Lâm nương có chê bai dung mạo của hắn không? Cách chương.